Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2092, cả người mùi rượu lão nhân ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đáng tiếc. Buổi chiều phải đi xem thôi lão. Trịnh Nhân cũng chỉ đơn giản giải đáp Triệu Văn Hoa một cái nghi vấn. Thường nói minh chuyện này. Vội vàng rời đi, Lâm Uyên trở về viết hồ sơ bệnh lý, xem người bệnh, Thường Duyệt mặc dù khá hơn một chút, nhưng Trịnh Nhân muốn đem nàng từ sách núi Văn Hải bên trong giải phóng ra ngoài. Quơ nhỏ roi ra nhìn học bổ túc bác sĩ siêng năng làm việc là được rồi. Tô Vân nhắn lại, nói là hắn đã đến khoa cấp cứu. Trịnh Nhân đổi quần áo chạy tới. Lão bản, làm sao trễ như vậy? Tô Vân gặp mặt liền hỏi đến, ngày hôm nay Lâm Uyên làm 2 ca giải phẫu, sau khi giải phẫu ta cho nàng nói một chút trụ cột nhất đồ. Trịnh Nhân nói, ngày mai có một đường mổ xẻ trường học giờ học, để cho Lâm Uyên theo ta nghe giờ học, giải phẫu, ngươi và Phú Quý Nhi làm đi. Tô Vân nói đến, cũng được, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, thừa dịp Phú Quý Nhi trước khi đi. Gõ lại hai người họ ca giải phẫu. Đúng rồi, Chu Tổng đâu? Bận đây, Tô Vân nói. Khoa cấp cứu cái gì tướng gấu ngươi cũng không phải không biết. Cũng vậy, Trịnh Nhân ngồi xuống, kiên nhẫn chờ. Qua mấy phút, một cái lão nhân ra từ phòng khám bệnh đi ra. Khí đô đô đích nói đến. Đại phu, ta chính là đau thắt lưng. Ngươi cho ta mở ra một đống kiểm tra. Các người chính là như thế chữa bệnh cứu người sao? Hắn nói chuyện có chút hàm hồ, mặt đỏ bừng, cách 4 đến 5 mét. Trịnh Nhân liền ngửi thấy trên người hắn mùi rượu. Khoa cấp cứu, sợ nhất uống nhiều rồi đến khám bệnh người bệnh. Bản thân nơi nào không thoải mái cũng không nói được. Nóng nảy còn lớn hơn. Một lời không hợp liền động thủ. Đều nói là rượu tráng kinh sợ người gan. Thật đúng là không sai, nhưng mà nhìn kỹ một mắt hệ thống mặt bản, Trịnh Nhân nhíu mày lại. Ông, ngài chờ một chút, Chu Lập Đào đuổi tới, nói chuyện có chút gấp, tới gần buổi trưa có một cái cấp cứu lớn cấp cứu. Làm trễ nãy cơm lúc đó, cấp cứu ngoại khoa bác sĩ đi ăn cơm, Chu Lập Đào thay hắn một lát, cơm nước xong là có thể đi. Nhưng gặp một cái không phải rất phối hợp người bệnh, vẫn là giữa trưa liền uống rượu người bệnh, Chu Lập Đào cũng cảm thấy rất nhức đầu. Một phòng người bệnh, chỉ là không có quá nặng, nếu là có thể Chu Lập Đào cũng không muốn và hắn hơn phí miệng lưỡi. Chu Lập Đào không dám kéo người bệnh, một là số tuổi lớn, lôi lôi kéo kéo, vạn nhất có dập đầu đụng cũng nói không rõ ràng. Hai là bởi vì là hắn uống rượu, vốn là đi bộ cũng lảo đảo, càng gia tăng xảy ra chuyện có thể. Hắn đi nhanh đến người bệnh trước người, hơi khom người, duy trì nụ cười, cầm gấp gáp ẩn giấu ở đáy lòng. Lão nhân ra, ngài chờ một chút, chờ một chút. Chu Lập Đào ôn hòa nói đến, cũng biết làm kiểm tra. Ta mấy ngày trước làm việc, cầm eo lôi liền một chút. Liền muốn khai điểm lưu thông máu hóa ứ thuốc dán. Người cha cho ta nhiều đồ như vậy làm gì? Người bệnh có chút tức giận nói đến. Bạn già hắn đi theo phía sau. Nhìn dáng dấp thói quen liền hắn uống rượu xong đùa bỡn Tửu Phong loại này hành vi. Mặt đầy không biết làm sao. Ngài cái này 2 ngày đi tiểu tương đối thiếu. Vẫn là phải tra một chút. Chu Lập Đào tiếp tục khuyên. Chật khớp. Người biết gì là chật khớp không? Biết, biết, có thể là không thể loại bỏ những thứ khác tật bệnh. Tốt nhất vẫn là phải tra một chút. Chu Lập Đào làm sao cùng vùng vẫy. Lão bản, hắn cổ chân có chút sưng. Tô Vân nhìn lão người bệnh. Cẩn thận xem xét, từ ống quần thấy vớ sâu đậm xiết ở cổ chân trong da thịt mặt. Nhỏ giọng và Trịnh Nhân nói đến. Ừ, là có vấn đề. Trịnh Nhân nói, kể triệu chứng bệnh ngoại thương, sưng nước là làm sao tới, sâu tĩnh mạch, tác động mạch, Tô Vân suy đoán nói. Không nhất định, Trịnh Nhân trầm ngâm, dựa theo hệ thống mặt trên nền cho chẩn đoán. Người bệnh là cấp tính gian thế chấp tính viêm thận, nhưng cũng không có xương sống thắt lưng gian bàn vượt trội. Eo cơ trực khớp cùng các hạng chẩn đoán, hẳn là cấp tính gian thế chấp tính viêm thận đau đớn để cho người bệnh bản thân làm phán đoán sai. Lầm, không có mặc quần áo trắng, lúc này góp đi lên tựa hồ cũng không tốt. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, để cho Tô Vân đi quản Chu Lập Đào muốn chìa khóa. Khoa cấp cứu người đến người đi. Chu Lập Đào phòng trực không khóa cửa nói. Sợ đồ thất lạc, Chu Lập Đào lấy là ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi phải đi phòng trực ngồi cùng mình. Cầm chìa khóa cũng không để ý, nhưng thoáng qua gian, liền thấy được hai người ăn mặc quần áo trắng đi ra. Lão nhân ra, ngày buổi trưa uống nhiều ít. Tô Vân nở nụ cười chào đón, bắt đầu và lão người bệnh nhắc tới rượu tới, căn bản không có coi bệnh, chính là tán gẫu, nói tới uống rượu, người bệnh hứng thú dồi dào, bắt đầu nước miếng chấm nhỏ văng tung tóe nói về tới. Rất nhiều ngồi ở chợ đêm bên trong xiên que, uống rượu, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phóng khoáng khí khái. Tô Vân cố ý muốn gặp nghênh. Mỗi lần nói đến điểm chủ yếu, để cho lão nhân ra tâm tình thoải mái, Trịnh Nhân cũng là rất không biết làm sao, bất quá suy nghĩ một chút cũng đích xác là như vậy. Oán hận người oán hận tàn nhẫn, nhưng cho tới bây giờ không xảy ra chuyện Tô Vân nếu là tình thương thấp. Không biết nói chuyện đó mới thấy quỷ. Chu Tổng, ngươi đi làm việc đi, ta xem bên trong phòng đều là người. Trịnh Nhân khoảng cách người bệnh 3 bước xa, hắn vậy một thân mùi rượu, Trịnh Nhân căn bản không dám đến gần, rất sợ nghe liền say, cầm Chu Lập Đào đuổi đi trở về. Trịnh Nhân xem xét người bệnh, đôi nửa người dưới có nhẹ độ sưng vù, Chu Lập Đào nói qua có thiếu đi tiểu tình huống, cộng thêm hệ thống cho chẩn đoán, Trịnh Nhân cố gắng tìm gian thế chấp tính viêm thận có khả năng. Tô Vân hàng này ngày thường một bộ cà nhỗng hình dáng. Nhưng thật nếu là đi và người câu thông, trình độ cũng không kém. Mặc dù còn không đuổi kịp thường duyệt, nhưng mà kiến thức cơ bản vậy có thể nói vững chắc. Làm một danh bác sĩ, sẽ không câu thông, nhưng mà lớn khuyết điểm. Tô Vân quả nhiên không có chút nào sơ hở. Trịnh Nhân nghe Tô Vân và người bệnh câu thông, trong lòng qua loa suy nghĩ. 10 phút tán gẫu, Tô Vân cầm bệnh án sờ thấu triệt. Lão gia tử là 3 ngày trước mua chút gạo, cũng chỉ 20 cân. Mình xách lên lầu, hơn 70 tuổi tuổi tác, liền chút thể lực sống liền cả người trên dưới đều khó chịu. Qua một ngày, cảm thấy tốt lắm điểm, nhưng eo vẫn là đau. Ở nhà bên cạnh bệnh viện nhỏ kiểm tra một chút, cho rằng là eo cơ lao tổn. Dùng ít thuốc, nhưng mà 2 ngày trôi qua, vẫn là không có gặp tốt. Hắn chuẩn bị mua chút té gãy thuốc dán mình cho mình dán lên. Đây đều là chuyện nhỏ, lão gia tử cũng không để ý. Bây giờ bệnh viện thuốc men linh giá chênh lệch, mua thuốc có thể nếu so với phía ngoài tiệm thuốc tiện nghi nhiều. Cho nên hắn treo một cái khoa cấp cứu số, tới 912 mua thuốc dán. Nhưng vừa lúc bị Chu Lập Đào bắt, hỏi bệnh án, phát hiện mấy ngày nay đều có thiếu đi tiểu cộng đi tiểu nhiều lần. Mắc đái triệu chứng, Chu Lập Đào cho hắn mở một cái đôi thận siêu âm. Còn muốn hóa nghiệm một chút thận chức năng, vì vậy lão nhân gia liền nổi giận. Khó trách bệnh viện cho thuốc tiện nghi, cuối cùng lông cừu đều là da ở trên thân cừu. Những lời này dài dòng xen kẽ ở tán gẫu bên trong. Tô Vân nói tới rượu tới, rõ ràng mạch lạc, Trịnh Nhân biểu thị đối với lần này cơ hồ không biết gì cả. Lão gia tử đối với Tô Vân ấn tượng đặc biệt tốt. Nói xong lời cuối cùng còn mời Tô Vân đi nhà hắn ăn cơm. Uống rượu, xem bộ dáng kia cũng muốn kéo hắn làm cháu gái mình con rể tới. Lão gia tử, trên mình ngươi mùi rượu có thể quá lớn, Tô Vân cười híp mắt nói đến, đau thắt lưng, sẽ dùng rượu xoa trà một cái. Ta ngày thường uống rượu cũng không lớn như vậy vị. Lão nhân gia tuyệt đối không phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.